Chương 157, cải tạo thiên phú. Quỳ xuống kêu ba ba. Một phút đồng hồ sau, Thôi Ngọc Anh móc ra hơi rung động quân lệnh, bên trong truyền ra Hầu Trấn Hải thanh âm uy nghiêm. Ngay hôm đó bắt đầu, các ngươi chuyển thành Thải Vân Thành thủ quân, nghe theo Thải Vân Thành thành chủ Mãng Phu điều lệnh không được sai lầm là nhất thời, Thải Vân bên trong thành, lại thêm ra 300 danh 60 cập nhập vệ binh, cùng với danh cao tới 90 cấp nữ tướng cập nhập đạp uy vũ bước chân, ở trong thành tuần tra. Một màn này, làm cho hết thể người chơi kinh vi thiên nhân ta đi nhiều như vợ in vệ binh, đều được Thải Vân Thành thành chủ tư nhân vệ binh cả. Cái Lưu Vân Trấn cũng 14 gã vệ binh a ngươi xem, còn có một danh nữ đem thoạt nhìn thật cường đại cái này Thải Vân Thành cũng quá khuất ta, cho tới bây giờ chưa thấy qua cao như vậy cách thức lính tuần tra những thứ nên Mãng Phu đều là từ đâu làm được quả thực thần thông quảng đại a mọi người ở đây thán phục gian. Nhiều đội chiến thần công hội người chơi, thúc từng chiếc một che bảy xe ngựa, từ công trình doanh xuất phát, hướng xung quanh tường thành đi tới. Rất nhiều người chơi đều bị hấp dẫn, tò mò theo ở phía sau. Mặc dù bọn hắn không ngừng hỏi, những thứ này chiến thần công hội người chơi đều cười không nói, một bộ sẽ không nói cho ngươi biết, cấp bách chết ngươi nha biểu tình. Hận những thứ này người chơi nha trực dương dương. Nửa giờ sau, nhóm đầu tiên đầu thạch kỳ, lái xe, ở lăng bảo kết cấu trên tường thành cài đặt đúng lúc làm vải che bị từng cục sốc lên lúc, nhìn ra Y-15M xe cảnh sát, cao hơn 20 thước lớn đầu thạch kỳ, hết thể người chơi đều rung động đó là chiến tranh khí giới du hy mới mở phục hơn 10 ngày. Chiến thần công hội dĩ nhiên cũng làm đã chế tạo ra chiến tranh khí giới ngoại tạo, chúng ta công hội sinh sản, đến bây giờ liền món thanh đồng trang bị đều không làm được, nhân ra chiến. Thần công hội đều trực tiếp làm ra đầu thạch kỳ, lái xe sao, lão tử công hội quá rấp dưới, lui lại là siêu cao phòng ngự tường thành, lại là 3 cấp tháp phòng ngự, hiện tại lại ra khỏi đầu thạch kỳ, lái xe chiến thần công hội đây là rốt cuộc muốn làm gì theo lý mà nói, mạnh mẽ như vậy thành phòng. Hiện giai đoạn không có cái nào công hội có thể công phá a ta phảng phất nghe thấy được đại chiến đã tới trước khí tức mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Ken Thải Vân Thành thành chủ Mãng Phu, tuyên bố thủ thành nhiệm vụ nêu lên, rõ ràng Nhật Ma vật công thành, muốn thủ thành giả, cần giao 10 ngân tệ, giá cả công đạo, không lừa già dối trẻ mọi người, cợt mờ nờ lao tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, giúp hắn thủ thành, còn muốn phản giao 10 tiền bạc thật cờ mờ nờ là muốn tiền không biết xấu hổ tâm đều tối còn giá cả công đạo cái này Mãng Phu đầu góc động kinh A, liền thủ thành nhiệm vụ đều bán nếu như không ai giúp hắn thủ thành, thành phá hắn muốn. Số tiền này có cầu dùng Ken coi rẻ thành chủ đại nhân giả, giết không tha một gã 60 cấp vệ binh rủi ngựa sông thẳng mà đến, thương lấy tên này ngoạn ra mặt hàng cao cấp đầu, tiên huyết văng khắp nơi. Chúng người chơi trong lòng nghiêm nghị, bình tĩnh lại. Ai không đúng các ngươi ngẫm lại. Cái này Thải Vân Thành phòng ngự cao tới 40 vạn, ai có thể phá, coi như là ma vật, cũng chưa từng thấy qua công kích cao như vậy a các ngươi cảm thấy Mãng Phu thực sự cần chúng ta giúp hắn thủ thành sao đúng vậy có mạnh mẽ như vậy thành phòng, ma căn bản sông không tiến vào. Nói như vậy, đến lúc đó ma vật công thành, những cái này ma vật, hoàn toàn là được biêng ngắm, mặc cho người tàn sát ra cho nên nói, cái này căn bản cũng không phải là cái thủ thành nhiệm vụ, mà là cái thăng cấp thưởng cho thảo nào thủ thành nhiệm vụ muốn 30 ngân tệ. Đến lúc đó nếu như kinh nghiệm khả quan nói không chừng sẽ không thua thiệt. Hơn nữa đánh chết ma vật, nghe nói còn có quang minh trận doanh danh vọng được, chúng ta công hội vài cái đã chuyển chức tinh anh người chơi, nói phong bạo thành sở tỏm city bên kia, có thể dùng danh vọng giá trị hối đoái các loại cực phẩm vật phẩm, so với tiền của trò chơi còn dùng được nói như vậy, Mãng Phu tuyên bố cái này thủ thành nhiệm vụ, hoàn toàn là cái lương tâm nhiệm vụ còn phân tích cái giấm không phải là 10 miếng ngân tệ sao, lao tử nhận ta cũng nhận chúng ta công hội hơn 1.000. Người, đều chủ trực tiếp bỏ tiền bảo chúng ta sẵn sàng nên tiếp mẹ kiếp, lão tử đến bây giờ toàn thân cao thấp cộng lại cũng không có sĩ ngân tệ, ai có thể cho ta mượn điểm 10 ngân tệ vẫn là quá mắc, ta hay là chờ một chút xem đi các lộ ủy trưởng vị huynh đệ này, ở Thải Vân Thành nhất không thể làm chính là các lộ ủy trưởng nếu như lão tử ngày hôm qua thì có quyết đoán, mượn hắn cái 1-2 ước qua đây mua, hiện tại đã sớm thành ức vạn phú ông ta có dự cảm, cái này 10 đồng bạc, tuyệt đối hoa cực kỳ. Đáng giá bạn thân miệng ngươi mơ y thật tốt quá. Ta đem lão bà tiền vốn đều sung mãn cho chơi, hy vọng ngày mai có thể kiếm một lớp nhận thủ thành nhiệm vụ người chơi càng ngày càng nhiều, rất nhanh đạt tới hơn 500.000 người. Diệp Thần trong túi đeo lưng, trong nháy mắt lại thêm ra hơn 5 vạn kim tệ hắn dự định đến lúc đó, dùng những thứ này kim tệ, tới thu mua các người chơi trong tay danh vọng giá trị. Lại dùng những thứ này danh vọng giá trị, đi phong bạo thành sở tổng city chính vụ quan hồ rộp nơi đó lấy giảm 90% cực thấp ưu đãi, hoa nở đổi vật phẩm. Sau đó sẽ lấy so với giá cả bình thường hơi thấp một chút giá cả, qua tay bán cho người chơi. Cứ như vậy, chính là sắp xỉ chi nở lần lợi nhuận tiền kiếm không nên quá thoải mái còn như chính vụ quan hồ rộp lao tử kệ mẹ nó chứ Thải Vân ngoài thành. Giai bên trong khô rừng cây, địa hạ thế giới lối vào. Bắt đầu có ma vật chậm rãi hiện lên. Trung quanh người chơi, nhận được Diệp Thần nhiệm vụ cùng cảnh cáo, đều từ từ hướng Thải Vân Thành dựa. Số ít tự nhận là tân thủ thành trấn là đủ hộ vệ an toàn người chơi, cố chấp còn đang bên ngoài soát lấy giã quái, làm nhiệm vụ. Mấy triệu người chơi, chen ở 50 cây số vương Thải Vân bên trong thành, khắp nơi đều là một mảnh chen vai thích cánh, người người nhốn nháo. Mọi người lẳng lặng mà đợi đợi, thần tích vong du bên trong, lần đầu tiên mặt hướng người chơi xây tân thành phát động ma vật công thành. Toàn quốc lớn nhất mấy nhà phát sóng trực tiếp bình đài, phái ra nóng bỏng nhất sở trệ A Mẹ, chuyên môn bắt đầu phát sóng trực tiếp Thải Vân Thành ma vật công thành sự kiện. Đồng thời, cũng hướng toàn thế giới, biểu diễn cái tòa này, toàn bộ sẽ vở tòa thứ nhất tân thành đổ sộ cùng phồn hoa Diệp Thần thừa dịp trong khoảng thời gian này, đợi ở phóng khoáng thư thích trong phủ thành chủ, nghiên cứu thuộc tính của mình bảng phương án sửa chữa. Bên cạnh, hai gã tướng mạo thanh tuân người hầu gái cung kính đứng hầu ở một bên. Đặt Diệp Thần nước trà bên cạnh, vĩnh viễn đều là nhiệt độ bình thường trạng thái, 7 ngày lạnh, lập tức sẽ có mới trà chản thay tới. Diệp Thần lần đầu tiên, ở trong game, hưởng thụ nhà giàu đãi ngộ. Mặc dù hắn chính mình, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nằm trên ghế xích đu nở tờ cờ người hầu gái vì hắn êm ái massage. Thập bội phản thương 5 lần phân liệt, hẳn là còn có thể lại đề cao một điểm mặt khác đối phó cái loại này công kích cực thấp mặt trái trạng thái địch nhân. Lần phản thương hiệu quả cũng có vẻ hơi yếu, dường như có thể thay đổi tạo một phen tỉ như duy nhất phản tổn thương bất tử. Quỳ xuống cho ta khóc đều 3-3 đến lúc đó, coi như không có bị phản chết, chỉ sợ cũng mất đi ý chí chiến đấu đi. Dù sao, loại sỉ nhục này, không có ai có thể nhẫn. Diệp Thần suy nghĩ một chút, khoe miệng lộ ra một cười. Mở ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu. Đè xuống một viên thần cách. Ở thiên phú cái kia một cột, tăng một cái linh văn lo di liên. Duy nhất phản tổn thương bất tử, đầu gối lập tức chịu đến 100kg lực không khí đè ép, đồng thời ở nên người chơi nhãn bên cạnh phóng thích cường liệt kích thích tính mặt mùi, cũng ở tại trước miệng 1cm chỗ, lấy không khí chấn động nghi thanh, bắt trước hô lên 332 chữ, hay theo nam nữ nhân vật bất đồng, phân biệt phát làm xong đây hết thảy, thần cách năng lượng cư nhiên chỉ là tiêu hao 1/10. Xem ra, loại này vô hại tiểu cải biến, đối với năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Vì vậy, Diệp Thần đem còn thừa lại năng lượng, toàn bộ dùng để tăng lớn phân liệt số lần. Giả thuyết bảng sở kỳ hiệu một hồi run rẩy. Một giây phía sau, thiên phú thập bội phản thương 5 lần phân liệt, lập tức biến thành 10 lần phân liệt số lần trực tiếp tăng lên gấp đôi.